Ancient One nghe thấy lời ấy, trước là hơi kinh ngạc, sau đó có cười khổ lắc lắc đầu nói, cái này là chuyện không có khả năng, Dormammu là không thể nào bị giết chết. Bất quá ngay sau đó, Ancient One đột nhiên lại là muốn đến, nếu như Súc thật làm không được chuyện này, như vậy tại sao phải nói ra đâu? Người ý là ngươi có biện pháp đối phó Dormammu. Ancient One ánh mắt bắt đầu xuất hiện vẻ mong đợi. Hắn sở dĩ cho tới bây giờ còn sống, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì Dormammu. Cái này Dark Dimension Vương. Mấy trăm năm trước, Ancient One lần đầu tiên gặp Dormammu. Một lần kia, hắn cơ hồ dùng tận chính mình tất cả lực lượng đem Dormammu phong ấn. Nhưng cái này cũng không hề là vĩnh cửu biện pháp. Phong ấn lực lượng vẫn luôn đang yếu bớt. Vì phòng ngừa Dormammu xông ra phong ấn uy hiếp địa cầu, hắn chỉ có thể từ Dark Dimension hấp thu lực lượng. Bởi vì dạng này hắn mới có thể không chết. Chỉ có hắn không chết mới có thể tiếp tục ngăn cản Dormammu. Nhưng là bây giờ, Súc thế mà nói cho hắn biết mình có biện pháp đối phó Dormammu, thậm chí khả năng giết chết hắn. Này làm sao có thể không cho hắn kích động đâu? Đương nhiên có thể, bất quá chính như ta vừa rồi nói, đây là một cái giao dịch, ta sẽ giúp các ngươi giải quyết hết Dormammu, nhưng là ngươi nhất định phải cho ta một kiện đồ vật. Súc nhìn nói với Ancient One, thứ gì? Chỉ cần là ta có, toàn bộ đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể giải quyết rơi Dormammu. Ancient One không chút do dự nói ra, mắt thấy như thế, Súc cũng liền không khách khí, trực tiếp chính là nói ra, ta cần Tam Gem, cũng chính là các người Eye of Agamotto. Eye of Agamotto, Ancient One nghe thấy lời ấy, sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, hắn chẳng thể nghĩ tới, Súc muốn lại là cái này đồ vật, không được. Eye of Agamotto là dị vĩ độ ma pháp vĩnh hằng Aquamoto ban cho thánh vật. Là chúng ta nhất định phải dùng sinh mệnh bảo vệ đồ vật. Ta không thể giao nó cho ngươi. Ancient One chậm rãi nói ra. Súc nghe nói như thế, ánh mắt trong nháy mắt chính là phát lạnh. Quả nhiên, vẫn là đàm phán không thành sao. Ngay sau đó, ngay tại hắn lo lắng lấy muốn hay không trực tiếp động thủ thời điểm, Ancient One đột nhiên lại mở miệng. Bất quá, nếu như ngươi thật có thể đánh bại Dormammu, như vậy ta ngược lại thật ra có thể đem Eye of Agamotto tặng cho ngươi. Bởi vì so với Eye of Agamotto, đánh bại Dormammu mới là trọng yếu nhất. Trong lúc nhất thời, Súc trong lòng lại là hơi bình tĩnh chút. Sau đó vừa nhìn về phía Ancient One nói, làm sao? Ngươi đây là đang hoài nghi ta lực lượng sao? Đó cũng không phải, chỉ là Dormammu thực sự không phải một cái đơn giản tồn tại, mà là Dark Dimension quân chủ, là hoàn toàn không thuộc về cái thế giới này tồn tại. Muốn đánh bại hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ancient One lắc lắc đầu nói, Súc nghe nói như thế, cũng không có sinh khí, nhếch miệng mỉm cười. Sau đó mở miệng nói, Ancient One Pháp Sư, ngươi biết Infinity Gem sao? Infinity Gem, nghe nói như thế, cổ trong nháy mắt liền là hơi kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn cũng minh bạch Súc muốn làm sao đối phó Dormammu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.